Kiều Hòa khó dưỡng, chương 73, công chúa Hòa thân ích quân vương bạc tình 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor khung chu quỳ đồng từ ôn nguyên nhu chợt co rút lại một chút, bất quá vẫn là nỗ lực duy trì bình tĩnh. Thay đổi lướt qua trong giây lát lại không tránh được ánh mắt Thẩm Nhược Hàn, hắn tựa như tìm kiếm được một điều mới, vén lên áo trong đơn bạc trên người nàng, đem quần áo toàn bộ cởi sạch. Nhìn ánh mắt nàng hoang mang, muốn dùng tay đem chính mình che đậy, từ đáy lòng đột nhiên sinh ra một cổ khoái cảm. Bàn tay to thon giàu chạm vào làn da nữ nhân, tuy rằng không có trải qua bảo dưỡng, chính là da thịt lại vẫn thực trơn trượt cũng không thô ráp. Hô hấp ôn nguyên nhu đều cứng lại, ý cười trên mặt cứng đờ, còn muốn nỗ lực bảo trì vững vàng của chính mình. Thẩm Nhược Hàn cảm thấy ác thú của mình tới rồi, hắn cúi đầu, một chút cuốn lên quả hồng mai, bàn tay to không chút khách khí vuốt ve một đoàn núi tuyết khác. Động tác hắn quá nhanh, ôn nguyên nhu thậm chí còn chưa phản ứng lại. Mới vừa rồi thả lỏng thân mình, giờ phút này lại lần nữa căng chặt lên. Ái phi thích chẫm như vậy, trong đêm đen, thanh âm hắn giống như độc dược dụ dỗ người nghiện. Ôn nguyên nhu run rẩy thân mình, nhẹ giọng nói, bệ hạ thích liền tốt, mày Thẩm Nhược Hàn ninh lại, nhanh tay di động xuống phía dưới, đột nhiên chạm vào rừng cây thần bí kia, lông tóc ở đây thưa thớt căn bản không có nhiều. Ngón tay liền ngừng ở trên hoa hạch, ngón trỏ cùng ngón giữa chậm rãi gây xích mích. Chậm muốn nghe ái phi tự mình nói, thân thể đã không tự giác tê dại, rõ ràng chỉ là đơn giản đụng vào, ôn nguyên nhu liền có chút chịu không nổi, tiểu huyệt không chịu khống chế mà trở nên ướt át, một đám toàn bộ đều đang nhắc nhở nàng. Bệ hạ, thần thiếp, không biết nên thích hay là không thích, nếu nói lúc trước Thẩm Nhược Hàn chỉ là tùy ý trêu đùa, không có ý nghĩ khác. Bây giờ nhìn nàng trần trụi nằm ở trước mặt mình, còn kiệt lực bảo trì bộ dáng chấn định, hoàn toàn bật lên lửa giận trong người hắn. Lý trí dường như đã không chịu được khống chế, Thẩm Nhược Hàn lạnh lùng cười, không chút lưu tình móc ra long căn cắm vào tiểu huyệt. A, ôn nguyên nhu không nhịn được đột nhiên cuộn tròn thân mình, sợ hãi kêu ra tiếng. Côn THT của hắn bổ ra thân thể, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nàng kích thích khống chế không được liền bắn ra long tinh. Hắn cứng đờ thân thể, trong lúc nhất thời hoàn toàn quên mất tâm tư muốn an ủi ôn nguyên nhu. Trong đầu chỉ có một ý tưởng, hắn bắn, côn THT đã rời khỏi tiểu huyệt, máu cùng bạch chọc từ cửa động chảy ra, dính ở trên giường to rộng. Khóe miệng Thẩm Nhược Hàn hơi hơi xúc động, biểu tình trên mặt thập phần cổ quái. Ôn nguyên nhu cảm giác được chính mình thoải mái, mới có công phu đi quan sát nam nhân phá lệ không bình thường này, hắn có chút vô thố đứng ở đầu kia, mực tàu tóc dài nhẹ rũ. Sắc mặt có chút âm trầm, rất không thích hợp, nàng không tự giác cúi đầu nhìn, còn chưa nhìn đến long căn, Thẩm Nhược Hàn lại một lần nữa đè ép đi lên. Lúc này đây so với lúc trước còn muốn mạnh mẽ hơn, căn bản không có giữ lại tình cảm gì, cánh môi bị gặm cắn xé rách khoang miệng tràn ngập một cổ máu tươi. Cũng không biết mùi máu tươi có phải hay không kích thích tới hắn, động tác dần dần không hề sao động như lúc trước. Ôn nguyên nhu cảm giác chính mình dường như đoán được Thẩm Nhược Hàn tuổi nhỏ chán ghét nữ giới, chỉ sợ sẽ không biết chuyện phòng the cùng cung nữ giao hoan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, mới vừa rồi hẳn là lần đầu tiên tiết sớm là điều bình thường. Nhưng đặt ở trên người hắn, chỉ sợ sẽ tạo cho hắn một bóng ma tâm lý. Không chỉ có như thế, nàng còn không thể nói, nàng bảo đảm chính mình nếu là an ủi hắn, dù nói ra một chữ, đều sẽ bị hắn hung tàn đối đãi. Thẩm Nhược Hàn chậm rãi điều chỉnh lại tiết tấu, hơi thở thô nặng có quy luật rung động. Hắn đỡ lấy vòng eo nhỏ tinh thần hăng hái, môi tuyến căng thẳng, chậm rãi đẩy vào côn THT lại lần nữa cứng rắn bị tiểu huyệt ấm áp mà ẩm ướt vây quanh, từng trận khoái cảm xông lên khiến hắn thoải mái, cảm giác này thật mới lạ mà từ trước tới giờ hắn chưa từng cảm nhận qua. Ôn nguyên nhu cũng nhịn không được phát ra than thở. A, hầu kết Thẩm Nhược Hàn vừa động nhịn không được cúi đầu nhìn nàng. Tình dục tựa hồ có thể làm người nhẹ nhàng thay đổi, bình thường ôn nhu như nước từ trước đến nay sẽ không thay đổi, giờ phút này cũng tăng thêm một tia vũ mị. Hơi cho mi cắn ngón tay cố ý đem tiếng rên rỉ che giấu. Hắn đem chân nàng nâng lên cái mông treo ở không trung, liền bắt đầu chiều động. Côn THT lây dính chất lỏng hồng bạch từ tiểu huyệt phấn nộn không ngừng rút ra lại hoàn toàn đi vào từ chỗ giao hợp mang đế cho nhau cực hạn khoái cảm. Ôn nguyên nhu sớm đã không đau thân mình này quá mức mẫn cảm qua những động tác thân mật mật dịch không ngừng trào ra, nhuận ướt thông đạo. Hoa huy, tê ướt nóng khẩn chí làm người phát cuồng, Thẩm Nhược Hàn áp xuống thân mình ôm lấy ôn nguyên nhu, hạ bụng không ngừng run rẩy. Tay nàng không biết vào thời điểm nào đã treo ở cổ hắn, ánh mắt mê ly. A, bệ hạ. Không, được rồi, mắt hắn đỏ lên, động tác nhanh hơn vài phần, nơi nào không được cách trương,